Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 136, 136, phiền toái đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với 1000 tinh binh như hổ như sói, khí thế oai hùng mạnh mẽ, Ninh Thần không hề nao núng. Hắn đi tới trước mặt những người này, một tay đặt lên chuôi đao, lớn tiếng nói, trước tiên tự giới thiệu, ta tên Ninh Thần, giám sát Ti Ngân Y, hiện tại là Bắc Phạt đại tướng quân do bệ hạ khâm điểm. Hôm nay đến đây, chính là để gặp mặt mọi người, làm quen một chút, không nói nhiều lời nữa, ta và Viên Đô úy còn có một trận cá cược chưa hoàn thành. Mong mọi người làm chứng, trong quân doanh, mọi thứ đều dựa vào bản lĩnh, dựa vào nắm đấm để nói chuyện, nói mồm mép chẳng có tác dụng gì. Viên Long có chút ngạc nhiên, vốn tưởng Ninh Thần sẽ giống như những giám quân yếu đuối do cấp trên phái xuống. Nói lải nhải một hồi, không ngờ chỉ nói hai ba câu đã kết thúc. Có chút thú vị, Ninh Thần nhìn về phía Viên Long. Viên Đô úy, chúng ta bắt đầu chứ? Viên Long cười ha hà. Tới đây, nhường chỗ cho ta và Ninh Ngân Y. Vừa rồi ta và Ninh Ngân Y đánh cược, ai thua thì người đó mời rượu. Tất cả binh sĩ đều lộ vẻ hưng phấn. Viên Đô úy muốn tỉ thí với Ninh tướng quân, có trò hay để xem rồi. Tất cả mọi người lập tức lui về phía sau, vây thành một vòng tròn. Ninh Ngân Y, tỉ thí thế nào? Ninh Thần cười nói, đơn giản thôi, ngoại trừ không được dùng binh khí, những chiêu thức khác đều được phép dùng. Chỉ cần một bên ngã xuống thì tính là thua. Được, Viên Long cởi bỏ bội đao, cởi áo, để lộ thân hình cường tráng đầy cơ bắp. Ninh Thần cũng vậy, cởi bỏ chiến bào vảy cá trên người, để trần nửa thân trên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, vóc dáng cũng không tệ. Trước kia gầy trơ xương, bây giờ tuy không có cơ bụng tám múi, nhưng dáng người cân đối, đường nét cơ bắp rõ ràng, trông rất khỏe mạnh, nhưng so với Viên Long, hắn không chỉ thấp hơn một cái đầu, mà cả người cũng nhỏ hơn một vòng. Ninh Ngân Y, cẩn thận đấy. Viên Long hoạt động gân cốt một chút, hắn rất tự tin, chỉ với thân hình nhỏ bé này của Ninh Thần, hắn một quyền là có thể hạ gục. Ninh Thần mỉm cười, tới đi, Viên Đô úy, cố lên, Viên Đô úy, cố lên. Các binh sĩ vây xung quanh lớn tiếng cổ vũ cho Viên Long. Không ai cho rằng Ninh Thần sẽ thắng. Thể hình của hai người hoàn toàn không cân xứng. Thân hình của Viên Long gần như gấp đôi Ninh Thần. Viên Long cười lớn, sải bước tiến lên, xông đến trước mặt Ninh Thần, đưa bàn tay to như cái quạt mo ra túm lấy vai Ninh Thần. Bốp, Ninh Thần vỗ một cái vào cổ tay hắn, hất bàn tay to của hắn ra, thân hình xoay một cái, lập tức tung quyền, bốp bốp bốp, liên tiếp ba quyền đánh vào eo Viên Long. Viên Long đau đớn, loạng choạng vài bước, sau đó đột nhiên đứng vững, lấy eo làm trụ, chân to khỏe mạnh mang theo tiếng gió quét về phía Ninh Thần. Ai ngờ, Ninh Thần hạ thấp người, né tránh một kích này, sau đó ôm lấy chân còn lại của hắn dùng để chống đỡ. Toàn thân dùng sức, đột nhiên xoay người, trực tiếp hất hắn bay ra ngoài. Sắc mặt Viên Long đại biến, lúc rơi xuống đất một tay chống đất, cả người lại bật lên. Ninh Thần như báo săn, tăng tốc phi thân, thừa dịp Viên Long vừa đứng vững, sơ hở lộ ra, toàn thân nội lực tập trung ở khuỷu tay phải, bát cực quyền, đỉnh tâm trường, khuỷu tay phải của Ninh Thần hung hăng đánh trúng ngực Viên Long. Viên Long muộn hừ một tiếng, thân thể cường tráng bị đánh bay ra ngoài 2-3 mét. Sau khi rơi xuống đất bước chân loạng choạng, liên tục lùi về phía sau, Ninh Thần đạp chân một cái, như báo săn, đuổi theo Viên Long đang lùi lại, trượt một cái vòng ra sau lưng hắn, hai tay nhanh chóng ôm lấy eo hắn, mượn lực Viên Long lùi lại, một chiêu ôm eo quật ngã, hung hăng đập Viên Long xuống đất, Viên Long kêu lên một tiếng đau đớn, mặt mũi nhăn nhó, cảm giác mình sắp bị gãy làm đôi. Ninh Thần nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, mệt quá, biết thế tối qua đã nhẹ nhàng một chút. Đều tại lão Bảo, hại ta phải chứng minh bản thân, nội lực hao tổn quá nhiều. Cả đám đều kinh ngạc, quân sĩ xung quanh đều ngây người. Viên Đô úy vậy mà thua, có người dụi mắt, không dám tin vào những gì mình thấy. Ninh Thần gầy yếu như vậy, vậy mà đánh bại Viên Đô úy. Viên Đô úy chẳng lẽ cố ý nhường? Nhưng nhìn hai người lúc nãy ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn không giống giả vờ. Ninh Ngân Y này vừa rồi ra tay nhanh chuẩn hung ác, như một con báo săn. Hơn nữa chiêu thức vô cùng quái dị, linh hoạt biến hóa. Ninh Thần đứng dậy, nhìn Viên Long, cười nói, Viên Đô úy, ngươi không sao chứ? Viên Long nằm dưới đất, cười khổ lắc đầu. Ninh Thần đưa tay ra, Viên Long lần này nắm lấy tay Ninh Thần, mượn lực đứng dậy, hắn xoa ngực, chiêu thức vừa rồi của Ninh tướng quân tên là gì vậy? Chiêu thức vừa cương mãnh vừa bá đạo, lực lượng kinh người, nếu là người thường, một chiêu này đã mất nửa cái mạng rồi. Chiêu này gọi là đỉnh tâm trưởng, lần sau ta dạy ngươi. Đa tạ Ninh tướng quân, Viên Long nghiêm mặt nói. Ta thua. Cách xưng hô của hắn với Ninh Thần cũng thay đổi. Ninh Thần cười vỗ vai hắn, nhớ kỹ, mời ta uống rượu đấy, không thành vấn đề, nhưng trong quân doanh cấm uống rượu, chúng ta phải vào thành. Ninh Thần cười nói, bữa rượu này ta cho ngươi nợ trước. Dứt lời, Ninh Thần lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Viên Long. Lát nữa xuất chinh, để mọi người thả lỏng một chút. Vào thành mua rượu, mỗi người 3 lượng, không được uống nhiều. Ai tham rượu, xử theo quân pháp. Chúng tướng sĩ đồng thanh hoan hô, đa tạ Ninh tướng quân. Ban đầu bọn họ tưởng Ninh Thần giống mấy tên công tử bột nhà giàu, yếu đuối vô dụng, đến quân doanh chỉ là để mạ vàng, kiếm chút công trạng. Binh hùng hùng một người, tướng hùng hùng một đám. Bọn họ không muốn đi theo một tên vô dụng. Nhưng không ngờ, Ninh Thần lại lợi hại như vậy, thế mà đánh bại Viên Đô úy. Chúng tướng sĩ biết mình đã nhìn lầm, vị Ninh tướng quân này có bản lĩnh thật sự. Nói chuyện với Viên Long một lúc, Ninh Thần và Tề Nguyên Trung rời khỏi quân doanh. Sau khi vào thành, hai người tách ra, Tề Nguyên Trung về phủ tướng quân phục mệnh. Ninh Thần thúc ngựa, trở về Ninh phủ. Hôm nay mới thả mẹ con Thường Như Nguyệt ra khỏi đại lao giám sát ti. Bây giờ về Ninh phủ, chắc chắn sẽ náo loạn. Hắn cũng không muốn về Ninh phủ. Tuy mang họ Ninh, nhưng chung quy không phải người một nhà với bọn họ. Nhưng sắp xuất chinh rồi, hắn phải về thu dọn đồ đạc. Thấy Ninh Thần vào cửa, đám nha hoàn hạ nhân trong phủ đều nhìn sang. Bây giờ ánh mắt bọn họ nhìn Ninh Thần đã có thêm sự kính sợ. Tứ công tử bây giờ không còn là thiếu niên yếu đuối mặc người bắt nạt nữa rồi. Ninh Thần mỉm cười với bọn họ, trở về phòng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Cốc cốc cốc, đang dọn dẹp đồ đạc, tiếng gõ cửa vang lên. Ninh Thần nhíu mày, phiền phức tới rồi. Hắn đi tới mở cửa, Ngô quản gia đứng ở cửa, thấy Ninh Thần, vội vàng nói, tứ công tử, lão gia cho mời người qua đó à? Ninh Thần lạnh nhạt nói, bảo lão gia là ta không rảnh. Cách chương.